Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, khó tìm tài liệu. Liên Châu Tiễn Thốc Thanh Đồng, nghề nghiệp, thông dụng điều kiện, trung hình liên nỏ chuyên dụng lực công kích, 300-450 bạo kích, 10% thanh đồng. Chúng đích sau 10% tỷ lệ phát động đổ máu trạng thái 3 giây. Mỗi giây tổn thất 30 điểm lượng máu chú thích. Máy móc đạo cụ, trung hình liên nỏ máy móc chuyên dụng, Liên Châu Tiễn Thốc Lam Tinh nghề nghiệp. Thông dụng điều kiện, trung hình liên nỏ chuyên dụng lực công kích, 350-500 bạo kích, 15% lam tinh. Chúng đích sau 20% tỷ lệ phát động đổ máu trạng thái 3 giây. Mỗi giây tổn thất 45 điểm lượng máu xuyên thấu hiệu quả cộng 30% chú thích. Máy móc đạo cụ, trung hình liên nỏ máy móc chuyên dụng. Hai loại phẩm chất đầu mũi tên lẫn nhau đem so sánh. Lý Minh cũng minh bạch bọn họ đặc điểm cùng ưu khuyết. Phẩm chất càng cao đầu mũi tên, công kích thương tổn càng ra sức. Tỷ lệ bạo kích càng cao, mà lại tạo thành thương tổn hiệu quả càng nhiều. Đáng tiếc a, tài liệu phẩm chất hạn chế. Hắn không cách nào chế tạo ra càng cao phẩm chất máy móc cùng đầu mũi tên. Trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời sử dụng. Lý Minh hiện tại đối thiên cơ tạo hóa hồ công hiệu càng chờ mong. Chỉ ngóng nhìn cấp 40 về sau. Có thể phát huy đầy đủ thiên cơ tạo hóa hồ tài liệu chuyển hóa tác dụng. Thu hoạch được càng nhiều máy móc tài liệu. Cho nên tối hôm qua đạt được cái này bảo vật về sau. Vô luận thần các cao thủ nhóm như thế nào ra giá. Hắn cũng không nguyện ý bán ra, nguyên nhân liền là bởi vì như thế. Chỉ có hắn biết, thiên cơ tạo hóa hồ phụ gia thuộc tính tuy nhiên rất cường hãn. Nhưng nó chủ yếu tác dụng. Đây chính là so phụ gia thuộc tính càng thêm cường đại tồn tại. Xem hết đầu mũi tên thuộc tính, hiện tại lớn nhất thời khắc trọng yếu đến. Lý Minh muốn biết, Liên Châu Nỗ phải chăng cũng giống như Liên Nỗ, có thể giúp chủ nhân đội ngũ dã ngoại quái vật. Phải biết, hiện tại bọn sát thủ càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Nếu là không có bảo mệnh công cụ, nguy hiểm thế nhưng là ở khắp mọi nơi. Hắn điểm kích một chút Liên Châu Nỗ biểu tượng, trước mắt nhất thời nhảy ra một cái hệ thống tin tức. Hệ thống, xin hỏi ngài có phải không sử dụng Liên Châu Nỗ? Trước mắt sử dụng trạng thái 0/1. Được rồi, quả nhiên có thể dùng. Quen thuộc tin tức xuất hiện, Lý Minh bỗng cảm giác vừa lòng thỏa ý. Nhưng từ trung hình liên nỏ bắt đầu. Hệ thống đem người chơi có thể sử dụng máy móc số lượng hạ thấp một kiện. Điều này cũng làm cho hắn có chút nhấp nhô thất vọng. Hắn rất hoài niệm Hoàng Sa Trấn bên trong. Ba cái liên nỗ bồi bạn hắn vượt qua rất nhiều ban đêm. Là ba nhà liên nỗ trợ giúp hắn thăng cấp nhanh chóng. Hiện tại chỉ có thể dùng một kiện đạo cụ. Cũng chỉ có thể như thế. Lý Minh đương nhiên biết. Cỡ chung máy móc vũ khí đã rất lợi hại, muốn là còn có thể sử dụng ba cái liên nỗ xuất chiến. Cái kia coi như cương thi vương đổi mới, hắn cũng có thể nhẹ nhõm một mình giải quyết. Hệ thống làm ra máy móc vũ khí hạn chế số lượng, nhưng vẫn là cho thấy có thể sử dụng. Nhìn lấy thời gian, Lý Minh đem một trận thanh đồng Liên Châu Nỗ thuộc tính ảnh chụp màn hình. Trực tiếp nói chuyện riêng phát cho Kinh Lan lão bản. Hắn đã đáp ứng mỹ nữ lão bản. Máy móc vũ khí chế tạo ra sau đem đạo cụ thuộc tính cho nàng xem cho rõ ràng. Không có qua vài giây đồng hồ. AS Kinh Lan nói chuyện riêng xin lập tức xuất hiện. Lão bản tốt, Lý Minh cười hô. Vừa mới cũng là ngươi chế tạo máy móc vũ khí. Kinh Lan hưng phấn hỏi. Đúng vậy a. Đa tạ ngài tài liệu. Lý Minh gật đầu nói. Tốt, ta lập tức tiếp tục chuẩn bị cho ngươi tài liệu. Chế tạo 10 khung cho ta 3 khung. Đầu mũi tên càng nhiều càng tốt. Kinh Lan hưng phấn nói ra. Ngươi muốn làm buôn bán vũ khí à? Muốn nhiều như vậy liên nỗ cùng đầu mũi tên. Lý Minh kinh hãi nghi vấn hỏi, ngươi mặc kệ, loại vũ khí này bao nhiêu người muốn, một trận chí ít giá trị 100.000 kim tệ đâu. Kinh Lan kích động nói ra, thế nhưng là ta không muốn đánh tạo nhiều như vậy, chính ta dùng vừa vặn, muốn là mỗi người đều có, toàn bộ thị trường vật giá đều sẽ chịu ảnh hưởng, các loại cực phẩm khắp nơi có thể thấy được. Lý Minh lắc đầu nói, cái này, ngươi nói có đạo lý, loại vũ khí này đại lượng chế tạo về sau, xác thực đối thị trường trùng kích rất lớn. Kinh Lan nhất thời bị nhắc nhở đến, nếu như đại lượng máy móc vũ khí chảy vào thị trường, các người chơi cầm lấy máy móc liên nổ đi cày quái soát boss, khẳng định sẽ có càng nhiều trang bị đạo cụ xuất hiện. Đến lúc đó đối công tác thất sinh ý ảnh hưởng to lớn. Cho nên ta không có ý định đại lượng chế tạo bán đi. Chỉ là mình sử dụng là được. Lý Minh nói ra, tiểu tử ngươi thật giàu hoạt. Bất quá người khác muốn là bán máy móc vũ khí làm sao bây giờ? Kinh Lan hỏi, cái này ngài yên tâm. Máy móc vũ khí đồ phổ vô cùng khó làm. Không phải mỗi cái cơ giới sư đều có số may như vậy. Mà lại coi như hắn có đồ phổ cũng rất khó gom góp tài liệu. Điểm này ta càng rõ ràng hơn. Lý Minh cười nói, hắn đạt được đồ phổ về sau, mỗi lần đi ngang qua quảng trường thương mại thời điểm, chung quy xem xét một chút các người chơi cửa hàng, tìm kiếm mình có thể sử dụng tài liệu. Thế nhưng là mỗi lần đều chưa thấy qua máy móc vũ khí tài liệu bảng danh sách xuất hiện. Nói cách khác, máy móc vũ khí tài liệu rất hy hữu, mà lại phân tán quá rộng khắp. Một số các người chơi coi như cày quái xử lý những quái vật này. Bọn họ cũng không nhất định sẽ đi thu thập thi thể. Mà lại thu thập thi thể sau thu hoạch được dạng này tài liệu. Phát hiện mình không dùng được lại chiếm bao khỏa không gian. Tuyệt đại đa số đều bị trực tiếp ném đi. Trừ phi đại công hội thành viên lấy tới tài liệu mặc kệ là cái gì trước chữ tồn. Mới có một chút như vậy hàng tồn. Tài liệu xác thực rất khó tìm. Bất quá ta về sau hội chuyên môn phái ra một số bên ngoài cày tiền đoàn đội, giúp người đặc biệt lưu ý những tài liệu này. Về sau máy móc vũ khí ta cũng không bán. Người chế tạo ra cho ta. Ta giao cho cày tiền đội đi soát boss là được. Kinh Lan cười nói. Cái kia càng không cần. Muốn đánh boss người tìm ta cùng Hoa Tử a. Chúng ta nơi này thì đã có sẵn đội ngũ, mà lại không dùng ngài dùng tiền thuê mướn. Lý Minh cười nói, ngươi cái kia bao nhiêu người, đối phó dị thú cấp boss còn tạm được. Về sau đối phó linh thú boss, ngươi vẫn là quá ít, muốn không ta đem các ngươi tính toán tiến cày tiền đội. Đến lúc đó có nhiệm vụ thì kêu ngươi. Kinh Lan khinh thường nói ra, tốt, cái kia quyết định như vậy. Lý Minh gật đầu nói, hắn biết rõ, ám quỷ phòng làm việc có sinh hoạt chế tạo cùng cày tiền đoàn đội hai bộ phận tạo thành. Chỉ bất quá theo linh giới thiết lập quá mức hà khắc. Cày tiền công tác đã không cách nào duy trì. Tất cả đại bộ phận phòng làm việc cày tiền đoàn đội đều đổi thành siêu tập boss đoàn đội. Chỉ vì soát boss mà tồn tại, nhưng là phòng làm việc chiến đấu đoàn đội. Bây giờ cũng nhận công hội đội ngũ ảnh hưởng, tìm kiếm boss biến thành một cái vô cùng khó khăn sự tình. Dù sao boss số lượng có hạn, mà đầy đất đồ tìm kiếm boss công hội đội ngũ cùng phòng làm việc đội ngũ quá nhiều. Ta tiếp tục chuẩn bị cho ngươi tài liệu, nhưng là không có ích lợi trước. Ta nhưng muốn đập ngươi tiền lương a. Kinh Lan nói ra, không có vấn đề. Lý Minh ha ha cười nói. Song phương kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh tranh thủ thời gian lựa chọn ló cao, lưu đủ còn lại thời gian, tối nay còn phải lại đi loạn táng lâm, mang theo các đội hữu cùng một chỗ soát đủ thăng cấp kỹ năng sách kỹ năng số lượng, mà lại tăng thêm tốc độ vọt tới cấp 40 lại nói. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại lại hữu cơ giới vũ khí, dù là một người cày quái cũng không cần sầu muộn. Lòng tin tràn đầy Lý Minh lựa chọn lui ra trò chơi. Bạch quang lấp lóe bên trong, hắn bóng người lại biến mất tại đám người chen chúc hoàng thành đường đi bên trong. Mà lúc này trong thế giới game, mấy cái đại công hội ở giữa, ngay tại bởi vì tranh đoạt một cái boss, náo ra một trận không phong ba nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.